ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 50 thiếu niên. Phụ cha cách cửa sổ hướng ngoài cửa sổ xem xét hai mắt. Ngoài cửa sổ đen như mực một mảnh, cái này buổi tối liền ánh trăng cũng không có. Càng nhìn không tới cái gọi là hắc ảnh, cho nên. Thật là nàng hoa mắt. Sao có thể, tinh linh cung tiễn thủ sao có thể sẽ hoa mắt. Liền tính hoài nghi cái gì cũng không thể hoài nghi tinh linh nhãn lực. Nàng nghĩ nghĩ, từ ba lô lấy ra cung tiễn nắm trong tay. Cẩn thận tới gần cửa sổ. Sau đó xuất kỳ bất ý bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ. Nâng lên cung tiễn nhắm ngay cửa sổ. Đầu ngón tay một cây kim sắc mũi tên đã vận sức chờ phát động. Nhưng ngoài cửa sổ trống trơn, cái gì đều không có. Phảng phất ở cười nhạo vụ cha cẩn thận, nàng nhíu nhíu mày. Không có buông cung tiễn, thật cẩn thận mà hướng ra phía ngoài nhìn quét một lần, đen như mực. Cái gì đều không có, phụ cha sau này lui hai bước. Sau đó nghi hoặc quay đầu nhìn nhìn Nini, Nini trong khoảng thời gian này trưởng thành một chút. Vì rằng một thân lông tơ còn không có rút đi, nhất cử nhất động cũng đã có một chút thành niên nhiều mễ tạp ưng phong phạm. Nó đứng ở ngăn tủ đỉnh run run cánh, một đôi mắt ưng sắc bén nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hướng chính mình chủ nhân gật gật đầu, nói cách khác. Nini vừa mới cũng thấy được hắc ảnh tinh linh ở trong rừng rậm săn thú chiến đấu. Hai mắt sắc bén trình độ viễn siêu nhân loại, mà nhiều mễ tạp ưng làm tinh linh đồng bọn, ở động thái bắt giữ thượng so tinh linh còn có ưu thế, nếu nói tinh linh còn có khả năng nhìn lầm nói. Kìa nhiều mễ tạp ưng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nàng cùng Nini đồng thời hoa mắt tỷ lệ có bao. Nhiều đại, phụ trà trong lòng dùng mình, cùng lúc đó. Nàng môn đột nhiên bị gõ vang, phụ trà sợ tới mức hơi kém tại chỗ nhảy khởi. Trong tay nắm cung, thanh âm cảnh giác hỏi. Ai, ngoài cửa truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Chà chà, là ta, Sở Hà Thiên. Di ô ô di Sở Hà Thiên tới, phụ trà vội vàng ba bước cũng hai bước chạy tới mở cửa, hắn đứng ở ngoài cửa. Tóc ướt rầm rề. Hình như là ở nàng sau khi đi lại giặt sạch một lần tắm, phụ cha nháy mắt nghĩ đến cái gì? Trong lòng tức khắc chính là một giông, cái này, khụ, nàng tuổi còn nhỏ, không nhiều lắm tưởng, không nhiều lắm tưởng, Sở Hà Thiên tác hoàn toàn không nghĩ tới chính mình người trong lòng giờ này. Khắc này trong lòng suy nghĩ cái gì phế liệu, hắn sắc mặt nghiêm túc. Vụ trà mở cửa lúc sau hắn trực tiếp duỗi tay đem vụ trà cấp kéo đến phía sau. Sau đó sải bước đi đến mép giường. Duỗi tay đẩy ra cửa sổ, Sở Hà Thiên thực lực ít nhất ở cửu khiếu phía trên. Ngũ cảm sẽ không so vụ trà kém. Vụ trà có thể nhận thấy được không thích hợp. Hắn tự nhiên cũng có thể nhận thấy được. Huống chi hắn từ đầu đến cuối đều lưu có vài phần lực chú ý vụ trà bên kia động tĩnh, cơ hồ. Mới vừa chênh lệch đến vụ trà bên kia không thích hợp. Hắn lập tức liền mặc xong quần áo chạy tới, vụ trà bị hắn ngăn ở phía sau. Nhỏ giọng nói, ta cùng Nini vừa mới đều thấy được ngoài cửa có một cái bóng đen. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Sở Hà Thiên đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn. Sau đó trực tiếp bám vào bệ cửa sổ bò đi ra ngoài. Sau một lúc lâu sau. Lại từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, phụ trà vội vàng hỏi hắn. Thế nào, Sở Hà Thiên hướng nàng gật gật đầu, nói, ngoài cửa có một cái thực mới mẻ vũ khí sắc bén hoa ngân. Vừa mới xác thật có người ở ngươi phía bên ngoài cửa sổ dừng lại quá trong nháy mắt. Phụ trà chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ nàng lòng bàn chân trực tiếp vọt đi lên. Chỉ một thoáng hàn khí tận xương. Có người từng lặng yên không một tiếng động ở nàng ngoài cửa sổ dừng lại quá. Mà nàng thậm chí liền nhân ảnh cũng chưa bắt lấy, hơn nữa. Có thể ở Sở Hà Thiên phát hiện phía trước liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Liền chứng minh rồi người này bản thân cũng là một cái thực lực cường đại người, một cái thực lực. Cường đại người, khuya khoát tới hù dọa nàng một cái tiểu nhân vật tới làm gì. Phụ cha theo bản năng nắm chặt Sở Hà Thiên tay áo, Sở Hà Thiên cúi đầu nhìn nhìn nàng. Đốn một lát, đột nhiên nói giọng khàn khàn. Chà chà, ngươi đừng sợ. Vụ trà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta không sợ. Sở Hà Thiên nhìn vụ trà, thật lâu không nói gì, dù cho hắn ký ức giống như một trương giấy trắng. Ở hắn cùng vụ trà ở chung trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể rõ ràng biết vụ trà lai lịch. Kỳ thật không nghĩ nàng trong miệng nói như vậy đơn giản, nàng phảng phất bằng là trống rỗng xuất. Hiện ở thế giới này giống nhau, tại đây mấy tháng thời gian nhanh chóng trưởng thành, trước đó. Lấy nàng như thế thiên phú cùng như thế mỹ mạo, nếu nàng thật sự trên thế giới này xuất hiện quá. Nàng không có khả năng như vậy bừa bãi vô danh, hắn trực giác tưởng tượng đều thực chuẩn xác. Nhưng đây là hắn vẫn luôn cũng không dám đi nghĩ lại sự tình, nàng giống một cái tinh linh giống nhau. Trống rỗng xuất hiện ở hắn cằn cỗi sinh hoạt, vuốt phẳng hắn đau xót, hòa tan hắn lạnh nhạt, đem hắn trong lòng kia đầu tùy thời đều ở chọn người mà thích mãnh thú chặt chẽ mà quan tiến lồng. Sát. Hơn nữa cam tâm tình nguyện ngủ say qua đi, hắn tình nguyện ở cằn cỗi thổ địa thượng loại ra một mảnh rừng rậm, cung tinh linh khởi vũ, nhưng như vậy trống rỗng đi vào thế giới này tinh linh. Có thể hay không lại hư không tiêu thất đâu. Sở Hà Thiên vẫn luôn cũng không dám nghĩ lại, nhưng hiện tại, hắn không sợ nàng đột nhiên từ hắn sinh mệnh biến mất. Hắn sợ nàng trên thế giới này đã chịu thương tổn, hơn nữa. Vẫn là bởi vì hắn đã chịu thương tổn, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được, ở ngoài cửa sổ lưu lại khắc ngân người kia, mục đích của hắn rất có khả năng là chính mình. Sở Hà Thiên mím môi, nói giọng khàn khàn, người này, rất có khả năng là tới tìm ta, cái kia khắc ngân. Là hắn cố tình lưu lại cho hắn xem, hắn kiêu ngạo xuất hiện ở hắn bên người người ngoài cửa sổ. Làm càn lưu lại như vậy một cái khắc ngân. Không chút để ý đối hắn tuyên bố hắn đã đến, sau đó lặng yên rời đi, làm càn lại kiêu ngạo. Sở Hà Thiên nhìn chăm chú vào đen như mực ngoài cửa sổ. Ánh mắt dần dần sắc bén lên, trong mắt phát ra ra một cổ lệnh nhân tâm kinh lạnh băng sát ý, ngươi. Là ai đâu? Phụ trà đứng ở hắn phía sau, không có nhận thấy được hắn trong mắt sát ý. Nàng từ phía sau nhẹ nhàng lôi kéo Sở Hà Thiên tay áo, Sở Hà Thiên trong mắt sát ý tức khắc như băng. Vết tan dã, hắn dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía vụ trà, thấp giọng hỏi, trà trà, ngừng một chút, hứa hẹn dường như nói, ta sẽ không làm hắn thương tổn ngươi. Vụ trà túm hắn tay áo ngồi ở phòng này duy nhất trên giường. Sở Hà Thiên không dám dãy giụa, bị mang một cái lảo đảo. Miễn cưỡng ổn ở mép giường, sau đó tinh linh thiếu nữ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Thực nghiêm túc nhìn hắn, nói, nếu là ngươi mất trí nhớ trước kẻ thù nói, ngươi mới càng hẳn là cẩn thận. Sở Hà Thiên ân, một tiếng. Phụ trà lại hỏi hắn, chúng ta đây hiện tại làm gì? Sở Hà Thiên, ngủ. Phụ trà sửng sốt một chút, ngay sau đó dạy ra nói, ngủ, ngủ, là... Là như thế nào cái ngủ? Hắn lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu nói khẽ với nàng nói. Đừng sợ, thiên đều mau sáng, ngươi ngủ một lát. Hắn vẻ mặt chính trực, phụ trà mở to hai mắt nhìn hắn, Sở Hà Thiên hơi không thể. Thấy cười cười, nói, ta thủ ngươi, phụ trà bị hắn cười mặt đỏ lên. Trực tiếp ném xuống giày liền nằm ở trên giường, kéo qua chăn nhanh chóng che đậy chính mình mặt nàng chôn ở trong chăn. Cảm thấy chính mình mặt mau trực tiếp bốc khói, xong rồi xong rồi xong rồi. Từ nửa giờ trước chính mình từ Sở Hà Thiên phòng đi ra bắt đầu. Sở Hà Thiên nói cái gì chính mình đều có thể lý giải ra hai tầng ý tứ tới. Sở Hà Thiên làm cái gì hắn nhìn đều không thích hợp chẳng lẽ. Chính mình chung quy vẫn là bẩn, nàng ở bên này bị chính mình làm cho hoài nghi nhân sinh. Bên kia Sở Hà Thiên thấy nàng cái chăn cũng chỉ che lại một cái mặt. Dừng một chút, nhặt lên bị đôi trên giường chân chăn nhẹ nhàng cái ở nàng trên người. Còn giúp nàng tỉ mỉ dịch hảo góc chăn, phụ trà đột nhiên đem mông ở trên mặt chăn cấp thả đi xuống. Nghẹn một hơi hướng Sở Hà Thiên kêu. Sở Hà Thiên ta hận ngươi a. Nói xong, chạy nhanh lại đem chăn kéo về trên mặt. Sở Hà Thiên dừng một chút. Không rõ nguyên do nhíu mày, ân, phụ trà chôn ở trong chăn, thanh âm muộn thanh muộn khí, ngươi cái người xấu, Sở Hà Thiên, ngoặc kép, Nga chính mình, là làm cái gì sao? Vụ trà chính mình phát tiết hai câu, trong lòng thoải mái, lại có Sở Hà Thiên ở bên cạnh, cả người cảm giác an toàn bạo lều, thực mau ngủ rồi, Sở Hà Thiên vẫn luôn ôm cánh tay đứng cách nàng hai bước xa địa phương nhìn chăm. Chú vào nàng, phát giác nàng ngủ rồi, dừng một chút, đi đến nàng mép giường, nhẹ nhàng kéo xuống nàng mông ở trên mặt chăn, lòng bàn tay trong lúc vô tình cọ ở trên mặt nàng. Tinh tế giống như ở vuốt ve một kiện tốt nhất ngọc khí, hắn theo bản năng lại nhẹ nhàng vuốt ve hai. Hạ Vũ Trà cau mày hừ một tiếng, Sở Hà Thiên đột nhiên dừng lại. Không dám lại nhúc nhích, chậm rãi, thu hồi tay, chóp mũi bắt giữ đến một cổ vô cớ mạc danh u hương. Phảng phất là từ trên người nàng truyền đến, hình như là một cổ hoa nhài hương, hỗn một cổ ngọt ngào nãi vị, Sở Hà Thiên nhắm lại mắt. Bất động thanh sắc thật sâu phun ra một hơi, dùng cực đại tự chủ phiết quá mức không đi xem nàng. Chậm rãi lui về phía sau hai bước, ni ni hiện tại cao cao tủ gỗ tử thượng mở to một đôi mắt ưng nhìn. Hắn, nhìn đến hắn xác thật không đối chính mình chủ nhân làm cái gì. Lúc này mới nghiêng đầu trải vuốt một chút chính mình lông chim. Cảnh giác nhắm hai mắt lại, sau đó, tới rồi hừng đông thời điểm. Vụ trà rời giường ra cửa cùng Hỏa Minh tiểu đội ra cửa bán hóa vừa lúc đánh vào cùng nhau. Toàn bộ Hỏa Minh tiểu đội có một nửa người đều thấy được vụ trà cùng Sở Hà Thiên là từ một phòng ra. Tới, đối tượng Hỏa Minh tiểu đội các màu ánh mắt. Vụ trà trong lòng một cái lộp bộ, đốn giác chính mình một đời anh danh khó giữ được, nàng đang muốn cùng đội trưởng bọn họ giải thích. Một chút, lại nhìn đến ngay sau đó tất cả mọi người nhìn quen không trách dường như lại rời đi ánh mắt. Lẫn nhau nói nói cười cười lại hướng dưới lầu đi, Ngưng Vân còn thực tự nhiên cùng nàng chào hỏi. Phảng phất nàng cùng Sở Hà Thiên từ một phòng ra tới chuyện này căn bản là không tính cái gì, phụ trà. Ngoặc kép, nguyên lai nàng một đời anh danh sớm đã khó giữ được, Hỏa Minh tiểu đội đi rồi lúc sau. Phụ trà cùng Sở Hà Thiên đi tới khách sạn dưới lầu. Phụ trà trụ cái kia phòng chính phía dưới. Sở Hà Thiên ngồi xổm dưới đất thượng cẩn thận quan sát đến chung quanh dấu vết. Sau đó lại tay không leo lên đến lầu 3. Quan sát trên đường dấu vết để lại. Ở Sở Hà Thiên tay không bỏ tường thời điểm. Phụ trà nhớ tới chính mình ngày hôm qua đi Sở Hà Thiên phòng tìm hắn khi lúc ban đầu mục đích. Vội vàng lại mở ra chính mình nhân vật giao diện, nhìn nhìn chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chủ tuyến. Biến mất xong hệ dị năng tiến độ, 15 ân, ngày hôm qua vẫn là 10%, như thế nào mấy cái giờ thời gian liền trực tiếp tăng tới 15%. Hơn nữa, thông qua nàng cùng Sở Hà Thiên vài lần nói chuyện với nhau. Nàng xác định Sở Hà Thiên là thật sự không có khôi phục ký ức, Sở Hà Thiên không có khôi phục ký ức. Nàng cũng không có bất luận cái gì động tác, kia cái này tiến độ điều là như thế nào chướng. Trò chơi hệ thống đáng thương nàng không thành. Phụ trà cảm thấy thực hoang đường, sau đó, nàng đột nhiên nghĩ tới ban đêm xuất hiện cái kia không thể hiểu được hắc ảnh, chẳng lẽ... Nàng cái kia không ngừng hướng lên trên chướng tiến độ điều cùng cái kia hắc ảnh có quan hệ. Sau đó nàng lại ý thức được, nếu thật sự cùng hắc ảnh có quan hệ nói, kia cái kia hắc ảnh tất nhiên cùng Sở Hà Thiên mất trí nhớ thậm chí cùng Sở Hà Thiên xong hệ gì. Nàng biến mất có trực tiếp quan hệ, nàng sửng sốt một chút, lúc này. Sở Hà Thiên đã từ trên tường xuống dưới, hắn rơi xuống vụ trà trước người. Đối nàng gật gật đầu, nói, mặt trên cũng có dấu vết, ngày hôm qua cái kia hắc ảnh hẳn là chính là trực tiếp từ nơi này đi lên, phụ trà thở dài. Vẻ mặt đau khổ nói, đáng tiếc ngày hôm qua không bắt lấy hắn, hiện tại Nguyệt Thành lớn như vậy, Sở Hà Thiên nhưng thật ra không có gì phản ứng. Hắn duỗi tay xoa xoa vụ trà đầu, nói, đi thôi, ta bồi ngươi ngoài thành luyện tập cung chiến thuật vụ trà. Kia cái kia hắc ảnh, Sở Hà Thiên chiều trong hư không nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, hắn nghĩ ra được thời điểm tự nhiên sẽ ra tới. Nguyệt Thành quá lớn, chúng ta không lãng phí thời gian tìm hắn, phụ trà từ không gian chung lấy ra cung tiễn. Khẽ cười một tiếng, nói, hảo, nói, nàng chủ động kéo lại Sở Hà Thiên tay, Sở Hà Thiên sửng sốt. Lại nhận thấy được trong lòng bàn tay nhiều cái thứ gì, phụ trà thực mau buông ra, hắn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện trong lòng bàn tay nhiều một cái, thịt khô, chính là hắn thường xuyên thấy phụ trà đương đồ ăn vặt ăn cái loại này thịt khô, Sở Hà Thiên không? Chút suy nghĩ, không chút do dự ăn đi xuống, hai người đi tới ngoài thành. Bọn họ thường lui tới luyện tập cung chiến thuật kia phiến đất trống thượng, lúc này. Không có một bóng người trên tường thành đột nhiên trống rỗng xuất hiện một bóng hình gầy ốm thiếu. Niên, mang hắc mũ, ăn mặc hắc áo gió. Trang điểm cư nhiên cùng Sở Hà Thiên có ba phần tương tự, trong tay hắn dẫn theo một cây ếch quang. Rào găm, hết chương.